Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, không gian năng lượng. Gia Nén Bạ trống vắng trên mặt đất. Gia Nén Bạ dùng hung tàn ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Radix. Sức mạnh không ngừng tăng lên. Thần thái kịch liệt biến hóa, triệt lạnh khí tức bao trùm tứ phương. Không gian nháy mắt ngưng trệ. Đại địa bỗng dưng nứt ra đạo đạo vết rạn nứt. Khác nào tế lôi uốn lượn. Cắt ra địa ngục nơi sâu xa nhất vực sâu, chỉ thấy Gia Nén Bạ thân hình kiềm chế lên. Trở nên cao to thon thả. Hắn nắm giữ một thân làn da màu đỏ. Từ ngực đến trên vai cùng với chân đều bao trùm màu tím nhạt giáp xác. Trên đầu sừng nhọn thật dài. Phảng phất hai cây lợi thương giai đoạn thứ hai biến thân. Gia Nén Bạ trung cực trạng thái. Hắn tiến vào giai đoạn thứ hai sau. Thực lực hơn xa phổ thông siêu ba. Cần Son Goku cùng Vegeta dung hợp thành Vegito mới có thể đối phó Raditz, không biết mình giờ khác. Này thần bí trạng thái hoặc là bạo lực siêu ba hình thái cùng Vegito khá là làm sao. Nhưng cùng bình thường siêu ba so ra nhất định phải mạnh hơn một đoạn dài. Đối mặt Gia Nén Bạ tiến hóa, Raditz ngưng tụ tinh thần. Tóc đen mặt ngoài phảng phất nhiễm phải một tầng vầng sáng. Cả người thăng hoa bình thường cháy bùng bạch lượng khí mang hắn kích thích ra toàn lực. Bày ra vô cùng tiến công tư thái. Ánh mắt như trong suốt kiếm. Đâm thẳng Gia Nén Bạ, hai cỗ khổng lồ khí tức tại địa phủ tụ hợp va chạm. Chấn động đến mức hoàng tuyền lay động. Tất cả tận quy tử khí xa sút bên trong, thật mạnh. Radith tự đáy lòng địa cảm khái, cái tên này sức mạnh và khí thế đều cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt từ đen thùi một đám lớn vô thần trở nên cực kỳ sắc bén. Thần lằn giống như đuôi dài đánh trên đất. Bước đi phát sinh cùng Frieza tương tự, âm thanh đại giới vương tinh lên. Các giới vương quan sát chiến cuộc hoàn toàn run lẩy bẩy. Tiền kỳ Gia Nén Bạ cũng đã đủ rất khủng bố. Lại còn có loại thứ hai biến thân. Quả thực khó mà tin nổi. Quái vật kia thật đáng sợ. Tây giới vương môi run lẩy bẩy. Sắc mặt phát tím. Hắn cùng Radith như thế cũng có thể biến thân. Nhưng thay đổi cũng lớn quá rồi đó. Bắc giới vương cũng không khỏi hô to. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đánh giá Gia Nén Bạ. Bắt đầu vì là Radith lo lắng. Cứ việc Radith thực lực rõ như ban ngày. Thế nhưng không biết luôn làm người cảm thấy hoảng sợ. Cái này quái vật sức mạnh nếu là so với Radith còn mạnh hơn. Như vậy ai còn có thể cứu vớt địa phủ đây? Một đám giới vương không biết nên làm gì. Đại giới vương Minh Duệ ánh mắt xuyên thấu kính râm. Tập trung Radith, hiện nay chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng hắn, dứt lời. Đại giới vương nặng nề thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn làm thần linh. Bọn họ cảm nhận được sâu sắc vô lực mà bọn họ còn không biết. Cao hơn bọn họ quý Kaioshin đối với loại này vô lực đã sớm rất quen thuộc trong địa phủ. Ác chiến đang tiến hành. Gia Nén Bạ bóng người lấy quỷ dị di động phương thức tiếp cận. Hắn có thể đem chính mình hóa giải thành từng cái hình lập phương. Sau đó thuấn gian di động đến Radith bên người gây dựng lại. Gây dựng lại đồng thời lấy cực hạn tốc độ phát động tiên đá bàng bạc sát ý ở đậu đen hạt giống như. Đồng tử bên trong tản ra. Theo Gia Nén Bạ một chân quét tới, Radith liên tiếp lui về phía sau này một chân đá không. Thế nhưng xẹt qua một đạo đáng sợ kinh khí, chấn động đến mức mặt đất sụp đổ xuống. Gió lốc gào thét phô cuốn về bốn phương tám hướng, mà Gia Nén Bạ cũng không có đình chỉ thế tiến công. Trái lại thiếp thân tiến lên, tiếp tục nhìn chằm chằm Radith liên tục tiến công trọng quyền. Phản chửu, luân vĩ, miệng bộ sóng khí công. Liên tiếp nước chảy mây trôi công kích không mang theo một tia suy nghĩ chỗ trống. Hắn là thuần túy tà niệm thể. Công kích phòng thủ đều do chính mình bản năng khống chế. Oanh! Sóng khí công phun tung tóe, thức địa nổ tung. Radith ở màn khói và khí công ba dư uy dưới sát đất tha trượt ra đi thật xa. Chân sau chất lên từng tầng hoàng tuyền chi thổ. Ven đường một mảnh cháy đen nóng lên rãnh sâu màn khói sau. Radith hai tay khoanh giá ở trước người, đi đứng hơi uốn lượn, nhưng vẫn là cứng rắn chống đỡ chống được này một làn công kích thật nặng quyền cước. Raditz nội tâm kinh ngạc thốt lên. Lấy hắn thần bí trạng thái cường hãn, dĩ nhiên cảm thấy đến gần áp lực. Janenba không hổ là cần Vegito giải quyết đối thủ hơi một trì trệ. Janenba lại một lần vọt tới. Chính diện gầm nhẹ bùng nổ ra khuấy động kinh khí. Xung phong một quyền như lưu tinh. Raditz nuốt nước miếng. Con ngươi hơi động, niệm động lực trong nháy mắt trải rộng ra. Ý đồ nhốt lại Janenba, nhưng đột nhiên, Janenba lộ ra cười khẩy. Thân ảnh biến mất, dị thứ nguyên phân dài. Janenba thân thể hóa thành mảnh vỡ. Lần nữa biến mất ở trước mặt. Lợi dụng lực lượng không gian chuyển đến Raditz phía sau. Một tay một đạo sáng rừng rực mang năng lượng màu đỏ ngòm ba ầm ầm nổ tung Raditz ở trước mắt mất. Đi Janenba bóng người thời điểm sắc mặt đột nhiên biến. Nhưng là cảm ứng được khí tức đồng thời. Sóng năng lượng đã phóng ra. Cực hạn niệm động lực bỗng nhiên chấn động. Lại đem sóng năng lượng cực tốc cũng đè xuống nửa phần. Sấn thời gian này, Raditz phát động thuấn gian di động. Bạch, Raditz lại ra hiện tại Janenba phía sau. Hoành vung một quyền Janenba lộ ra một nụ cười. Cúi người né tránh Raditz quét quyền. Quẫy đuôi vỗ tới lúc này. Raditz bên hông đuôi đột nhiên mở ra. Cũng quét ngang vỗ tới. Hai đạo đuôi dài như roi giống như va chạm nhau. Janenba hiển nhiên không nghĩ tới Raditz cũng có đuôi, càng hơi kinh ngạc địa ngẩn người có thể vẻn vẹn nháy mắt qua đi. Hai người thân ảnh lao nhanh, lẫn nhau duỗi ra nắm đấm thép. Ầm, đùng, hai người quyền lẫn nhau bắn trúng đối phương, đánh được đối phương gò má độ lệch. Không gian chung quanh không ngừng nổ tung, năng lượng tàn ba liên tục khuếch tán đẩy ra. Từng tầng như gợn sóng rung động, ta cũng có đuôi a. Đồ vô lại, Raditz ngạnh chen chúc Janenba quyền kình bày ra chính đầu lâu. Kêu lên một tiếng giận dữ, sử dụng niệm linh thuật nhất thời. Thân thể của hắn hóa thành vô hình, xuyên qua Janenba thân thể. Ở một mặt khác đột nhiên hiện hình thiểm diệu sóng trùng kích. Sáng loáng sóng khí công lấy siêu nhanh tốc độ nổ ra. Nhắm ngay Janenba đầu như bạch bọc bay lưu. Bàng bạc ngập trời quang mang rực rỡ đãng đến Janenba trước mặt. Năng lượng kinh khủng hầu như đem không gian vặn vẹo. Quanh thân tất cả run không ngừng, có thể Raditz cũng không lạc quan. Sắc mặt đột nhiên biến bởi vì Janenba đứng tại chỗ. Chịu đựng năng lượng xung kích nhưng không có một tia trúng chiêu dấu hiệu không tốt. Hắn chợt nhớ tới Janenba còn có đặc biệt quỷ dị một chiêu. Chán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Thiểm diệu sóng trùng kích xác thực vừa nhanh lại mạnh. Nhưng Janenba trước mặt sinh thành một cái vòng tròn bàn trạng lỗ sâu. Đem sóng trùng kích có thể đo xong toàn chuyển đến một không gian khác. Đáng sợ chính là, Janenba còn có thể đem nguồn năng lượng này rời đi trở về. Quả nhiên, Raditz bên cạnh người không gian bị mở ra. Sáng rừng rực thiểm diệu sóng trùng kích bỗng nhiên bắn ra chỉ một thoáng. Cột sáng bay qua, Raditz lắc mình tách ra. Mạo hiểm địa tránh thoát chính mình sóng trùng kích không gian năng lực thực sự là phiền phức. Hơn nữa thực lực của ta đối với hắn cũng không chiếm cứ ưu thế, xem ra cần phải dùng bạo lực siêu ba. Trạng thái, hừ, Janenba không cho hắn cơ hội động tác. Nhào trước người đến. Thô bạo kinh sợ cõi âm thế giới âm trầm bối cảnh dưới. Raditz cùng Janenba lui tới địa giao thủ. Nổ nát huyết vân. Lật tung huyết trì. Đâm mặc vào hoàng tuyền đại địa hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.